Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Daria Alexandrovna cùng các con đến nghỉ hè tại nhà cô em Kitty Levina ở Pokrovskoye. Nhà bà ở Ikhosovo đã đổ nát, và hai vợ chồng Levin cố mời bà đến nghỉ hè với họ. Stepan Arkadyevich nhiệt liệt tán thành cách thu xếp đó. Ông ta nói vì việc bận nên rất tiếc không thể về nông thôn nghỉ hè cùng gia đình. Một hạnh phúc tuyệt vời đối với ông. Ông phải ở lại Moscow và chỉ thỉnh thoảng mới về chơi một hai ngày. Ngoài gia đình Oblonky, lũ trẻ và cô gia sư, vợ chồng Levin còn mời cả quận công phu nhân. Bà tự coi mình có bổn phận trông nom cô con gái chưa từng trải đang có thai. Thêm vào đó, Varensa, cô bạn mà Kitty làm quen ở nước ngoài, đã giữ lời hứa, bao giờ Kitty cưới sẽ đến thăm, và hiện cũng đang là khách của nàng. Toàn là họ hàng, bè bạn của vợ Levin, và mặc dầu quý mến tất cả bọn họ, chàng vẫn thấy hơi tiếc cái thế giới riêng cùng những thói quen của mình bị chìm nghỉm trong cái mà thâm tâm chàng vẫn gọi là thành phần Chebasky. Mùa hè năm ấy, ở đó chỉ có Sergei Ivanovich là họ hàng bên chàng, mà ông này lại họ Kosnysev chứ không phải là họ Levin. Thành thử cái tinh thần dòng họ Levin đâm lép vế hoàn toàn. Nhà này bấy lâu nay vắng vẻ, giờ đây đông đúc đến nỗi hầu hết các phòng đều có người ở và gần như ngày nào. Khi ngồi vào bàn ăn, phu nhân cũng phải đếm lại số người ăn và xếp người thứ 13. Một đứa cháu trai hoặc cháu gái, ngồi sang bàn nhỏ, Kitty vốn làm tròn nhiệm vụ rất chu đáo cũng phải vất vả lắm mới kiếm đủ gà giò, gà tây, vịt để làm vừa lòng khách, do ở nơi thoáng đằng này, họ càng ăn được, cả nhà đang ăn trưa, các con Dolly cùng cô gia sư và Varensa dự định sẽ đi hái nấm. Sergei Ivanovich, người mà ai nấy đều kính phục trí tuệ và học vấn đến mức gần như sùng bái, cũng xen vào chuyện đi hái nấm khiến mọi người ngạc nhiên. Cho tôi đi với, tôi rất thích hái nấm, ông vừa nói vừa nhìn Varensa, tôi cho đó là một công việc lý thú. Vâng, xin mời ông cùng đi cho vui. Varensa đỏ mặt trả lời. Kitty và Dolly đưa mắt nhìn nhau. Lời đề nghị của nhà thông thái và trí thức Sergei Ivanovich tỏ ý muốn đi hái nấm cùng Varensa đã khẳng định một số giả thuyết làm Kitty bận tâm trong thời gian gần đây, nàng vội bắt chuyện với mẹ để mọi người khỏi thấy cái liếc mắt của mình. Sau bữa ăn, Sergei Ivanovich cầm tách cà phê đến ngồi cạnh cửa sổ phòng khách. Tiếp tục nói nốt câu chuyện dở chừng với em trai, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa. Nơi bọn trẻ sẽ đi ra, Levin ngồi trên thành cửa sổ cạnh ông anh, Kitty đứng bên chồng, rõ ràng đang chờ câu chuyện chẳng lý thú gì ấy chấm dứt để nói với chồng điều gì đó. Từ khi lấy vợ, chú thay đổi nhiều lắm, và thay đổi tốt lên kia, Sergei Ivanovich vừa nói vừa mỉm cười với Kitty và rõ ràng ông cũng chẳng tha thiết gì lắm với câu chuyện. Nhưng chú vẫn trung thành với thói ham thích những lý luận ngược đời. Katia, em đứng như vậy không tốt đâu. Levin nói, kéo một cái ghế cho vợ và nhìn nàng. Vẻ nghiêm trang, nhưng tôi phải tạm cứu vợ chồng chú thôi. Sergei Ivanovich nói khi thấy bọn trẻ con chạy lại. Đi đầu là Tania, bít tất phẳng phiu, chạy nghiêng người một bên. Tay nó đong đưa cái lẵng và cái mũ của Sergei Ivanovich. Nó mạnh dạn chạy đến chỗ ông và đưa mũ. Vẻ như muốn đội lên đầu ông. Một nụ cười dịu dàng và rụt rè khiến cử chỉ nó bớt phần quá trớn và cặp mắt đẹp giống bố như đúc. Người lên rực rỡ, cô Varensa đang đợi đấy. Chấm, nó nói và thận trọng đội mũ lên đầu ông. Vì thấy Sergei Ivanovich mỉm cười, nó đoán ông cho phép làm thế. Varensa đứng trên ngưỡng cửa ra vào. Cô mặc áo vải hoa màu vàng và đầu bịt khăn trắng. Tôi đi ngay đây. Varensa Andreevna, Sergei Ivanovich vừa nói vừa uống cạn tách cà phê và đút mùi xoa cùng hộp xì gà vào túi. Cô bạn Varensa của em đáng yêu đấy chứ, phải không anh? Kitty nói với chồng khi Sergei Ivanovich vừa đi khỏi. Rõ ràng nàng cố nói để cho Sergei Ivanovich nghe thấy. và đẹp, đẹp một cách quý phái làm sao? Varensa ơi, Kitty gọi to, chấm, chị đến khu rừng cối xây phải không? Chúng tôi sẽ tới gặp chị sau. Kitty ạ, con quên đứt là con có thai rồi à, phu nhân vội bước vào nói. Không được kêu ầm lên thế, khi nghe thấy tiếng Kitty và lời trách mắng của mẹ nàng. Varensa bèn nhẹ bước lại gần bạn, cử chỉ hoạt bát, vẻ mặt linh lợi đỏ bừng. Tất cả đều chứng tỏ trong lòng cô đang xảy ra điều gì khác thường. Kitty hiểu đó là cái gì và chăm chú theo dõi bạn. Sở dĩ nàng gọi Varensa giữa lúc này, đó là để cầu phúc thầm cho cô bạn trước cái sự kiện quan trọng mà Kitty cho là sẽ xảy ra ngoài rừng sau bữa trưa. Varensa, tôi sẽ sung sướng vô cùng nếu thành chuyện gì? Nàng nói nhỏ và ôm hôn bạn. Anh có đi với chúng tôi không? Varensa bối rối nói với Levin, làm như không nghe thấy gì. Có, nhưng chỉ đi tới kho lúa thôi. Tôi sẽ dừng lại ở đây. Anh đến đấy có việc gì? Kitty hỏi, anh phải xem những xe bò mới và soát lại sổ sách. Còn em, lát nữa em ở đâu? Ở ngoài sân thượng, cách trương.